Tiên ma đồng tu, chương 2553, điều động dân binh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến anh hiện tại hận không thể đạp khúc đại đầu mấy cước. Sương mù dày đặc đến kỳ quặc, nhất định cùng thiên giới thoát không ra quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ vũ kỳ chiến thuật nếu như cùng mình muốn một dạng, này nhân gian liền thảm rồi. Cổ vũ kỳ tại bỏ xe bảo xoáy, bất luận là 5 vạn lục dực quân đoàn, vẫn là này mấy ngàn sắp táng thân biển lửa thiên hỏa thú, đều là cổ vũ kỳ thả ra mồi nhử. Chiến anh nói, không còn kịp rồi, tôn tướng quân vẫn còn ở đệ tam phòng tuyến ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc đại đầu lắc đầu nói, không có a hát ước chừng một nén nhang trước, đại tổng quản vì ứng phó thiên hỏa thú, đã mệnh lệnh Tôn Bá Sơn về phía sau rút lui. Chiến anh nói, hắn không thể rút lui, lập tức thông chi tôn tướng quân, nếu không tiếc bất cứ giá nào hướng nam trùng kích nhất định phải lướt qua đạo thứ ba phòng tuyến, tiến vào mặt phía nam trong sơn cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc đại đầu nói, chiến anh lão đệ, ngươi điên rồi. Tại trong hạp cốc Tôn Bá Sơn có thể thủ 2-3 canh giờ, đã là kỳ tích rồi, không có khả năng xông đi qua a hát. Chiến anh nói, nếu như ta đoán không lầm, địch nhân hủy diệt quân đoàn đã mò tới đạo thứ 3 phòng tuyến bên ngoài. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tôn tướng quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc đại đầu nói, làm sao có thể a hát nếu như những ngày kia hỏa cự thú mò tới đạo thứ 3 phòng tuyến phụ cận, đã sớm phát động công kích nữa à? Chiến anh nói. Bọn chúng đang chờ đợi. Thiên bức quân đoàn chủ lực đã bị điều rời đi, chỉ còn lại 20 vạn thiên bức tộc chiến sĩ, nơi đây khoảng cách dầu tồn kho thả địa phương ước chừng có 100 dặm, đem làm thiên bức tộc luồng thứ nhất dầu hỏa vứt bỏ đi về sau, còn muốn trở về. Lấy dầu hỏa phát động đợt thứ hai thế công, đến lúc này một hồi ít nhất cần một canh giờ đủ để cho thiên hỏa thú san bằng cả tòa Ưng Phúc Sơn phòng tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc đại đầu nói. Không phải chứ, chiến anh lão đệ, ngươi đừng làm ta sợ. Chiến anh nói, ta hù dọa ngươi làm gì? Thiên hỏa thú thập phần cực lớn cổng kình, nếu có mấy ngàn đầu thiên hỏa thú lẻn vào, này đạo thứ ba phòng tuyến cùng nhân, cự nhân chiến sĩ cũng không nhiều, Tôn Bá Sơn trong tay nếu có 10 vạn binh sĩ, mới có thể tiến lên. Khúc đại đầu nói, 10 vạn, trong tay hắn liền mấy ngàn người, huống chi ta không còn biện pháp nào thông chi hắn a hát. Tôn Bá Sơn hiện tại đã phụng mệnh về phía sau lui lại, cho dù ta có biện pháp thông chi hắn, chỉ bằng vào mấy ngàn tàn binh cũng không có khả năng phá tan địch nhân phòng tuyến a hát. Chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh lão đệ ngươi yên tâm đi, Triệu Soái đã làm chuẩn bị, phía sau binh sĩ đã bắt đầu tản ra tránh né khả năng đã đến thiên hỏa. Chiến anh trong lòng vô cùng loạn, hắn biết rõ hiện tại không thể rối loạn đầu trận tuyến, nhanh chóng ổn định tâm thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, đồng tuyến dân binh chủ lực bây giờ đang ở đâu? Gocchuyenaudio.com, người không có triệu hồi Hổ Sơn A, khúc đại đầu nói. Không có Triệu Soái để cho chúng ta triệt thoái phía sau, chẳng qua là không nghĩ chúng ta trở ngại đại quân hành động lộ tuyến, ta đem dân binh chia làm hai tốp, một nửa người già yếu tại 20 dặm bên ngoài Hổ Sơn, một nửa khác tuổi trẻ tráng đinh, đều điều đến 4-5 dặm bên ngoài. Chiến anh nói, 4-5 dặm, còn kịp, ngươi lập tức bẩm báo Triệu Soái, nói cho nó biết địch nhân thiên hỏa thú đã ẩn vào đến, đồng thời điều động đông tuyến dân binh tranh thủ thời gian tới đây, nếu quả thật để thiên hỏa thú điên cuồng công kích một canh giờ, cái gì phòng tuyến đều game over. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc đại đầu mặt đen đột biến, nói, chiến anh lão đệ, ngươi nghĩ làm gì? Người không phải là muốn mang theo dân binh xung phong liều chết đi qua đi, cái này 200 vạn dân binh a hát, không có Triệu Soái mệnh lệnh, ai dám động đến a hát. Chiến anh nói, không quản được nhiều như vậy, làm sao vậy khúc đại ca, ngươi sợ vi phạm quân lệnh. Ta đoán sai rồi, ngươi tối đa tạm thời cách chức còn lạc một cái anh dũng giết địch thanh danh. Nếu như ta đoán đúng rồi, không kịp tiêu diệt đám kia thiên hỏa thú toàn bộ Ưng Chủy Nhai phòng tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem tại trong vòng một canh giờ toàn diện tan vỡ. Khúc đại đầu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng chiến anh cùng một chỗ thời gian càng dài, hắn càng phát ra cảm giác được chiến anh không phải bình thường người. Hắn chưa bao giờ bái kiến từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên chiến anh, ngưng trọng như thế cùng bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cắn răng một cái, nói. Hảo, đại ca sẽ tin ngươi lúc này đây. Triệu Sĩ Lâm giờ phút này cũng đã nhận được Hoa Nguyên Thượng Triệu Tử An tin tức truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cao mày nói, Triệu Thiếu Soái nói, có một chi số lượng không thấp hủy diệt quân đoàn, rất có thể đã sớm thừa lúc sương mù dày đặc lẻn vào đến Ưng Chủy Nhai phòng tuyến ở trong, Gia Cát Lão Tiên Sinh, người thấy thế nào? Gia Cát Lão Tiên Sinh trầm ngâm nói, lúc trước Thiên Bức Sơn mạo hiểm tầng trời thấp trinh sát tại chúng ta rời đại bộ phận không trung lực lượng phía sau, xác thực phát hiện 2.000-3.000 thiên hỏa thú, đang tại lặng lẽ thông qua khuyết nhốt vào nhập hạp cốc thế nhưng những thứ này thiên hỏa thú còn không có lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến đâu này, ông trời của chúng ta bức binh sĩ đã lên không, chỉ cần bọn chúng lướt qua phòng tuyến tiến vào hạp cốc sẽ bị hủy diệt đà kích. Bất quá cái này sương mù dày đặc từ xế chiều lại bắt đầu, đã rằng con lục thất cái canh giờ có lẽ có một đám thiên hỏa thú. Trước đó thừa lúc sương mù dày đặc tiến vào hạp cốc dù sao chúng ta phái thiên bức tộc tầng trời thấp chống đỡ gần điều tra là nửa canh giờ trước chuyện này, lúc trước chúng ta cũng không có làm như vậy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Sĩ Lâm nói, như thế nói đến, Triệu Thiếu Soái nói tình huống là có khả năng phát sinh. Gia Cát Lão Tiên Sinh khẽ gật đầu, mở ra địa đồ, nói, cocchuyenaudio.com. Nếu quả thật có một đám số lượng không ít thiên hỏa thú đã sớm ẩn vào phòng tuyến ở trong, dựa theo dãy núi phập phồng độ cao mà nói, bọn chúng có khả năng nhất tiềm phục tại đạo thứ 2 cùng đạo thứ 3 phòng tuyến ở giữa rộng lớn trong sơn cốc chỉ có ở chỗ này, bọn chúng mới có thể trực tiếp công kích được Ưng Phúc Sơn. Bất quá lão hủ cảm thấy, địch nhân nếu thật bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn làm cho vào được thiên hỏa thú, bọn chúng đầu tiên muốn công kích không quá có thể là Ưng Phúc Sơn. Ưng Phúc Sơn không lớn, chú binh không đến 30 vạn, bọn chúng muốn công kích hẳn là Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc đại lỗ hổng, chúng ta vì ngăn chặn cái này lỗ hổng tụ tập hơn 1.000 vạn chiến sĩ, chỉ cần mấy ba hỏa cầu bắn một lượt hỏa diễm hình thành biển lửa, không chỉ có sẽ để cho chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn có thể trở ngại đằng sau chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trợ giúp Ưng Phúc Sơn, bọn chúng đánh hạ Ưng Phúc Sơn liền dễ dàng. Một khi Ưng Phúc Sơn căn này cái đinh bị nhổ, loa khẩu phòng tuyến sẽ toàn bộ tuyến tan vỡ. Triệu Sĩ Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút bối rối nói, lão tiên sinh, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Gia Cát Lão Tiên Sinh chói chặt lông mày, nói. Phá giải loại này cục diện bế tắc tốt nhất biện pháp chính là chủ động công kích thiên hỏa thú khổng lồ vừa nát trọng ưu thế ở chỗ đánh xa, chỉ cần các chiến sĩ vọt tới bọn chúng trước mặt có thể dễ dàng giết chết bọn chúng. Thế nhưng nửa canh giờ trước chúng ta đã mệnh lệnh đằng sau tụ tập binh sĩ tản ra, Tôn Bá Sơn cũng đã lui về, đều muốn lại điều binh khiển tướng tổ chức mới thế công, ít nhất cần 1-2 cái canh giờ mới có thể theo điều động đủ nhiều chiến sĩ đi lên, thế nhưng khi đó đã chậm, hiện tại chỉ có thể lập tức thông chi Bạch Sơn tộc trưởng, khiến chúng nó thiên bức tộc trọng điểm trinh sát đạo thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói mới nói được nơi đây, trên bầu trời truyền đến vù vù thanh âm, sương mù dày đặc quá dày, thấy không rõ lắm bầu trời chuyện gì xảy ra, bất quá có thể cảm giác được hướng trên đỉnh đầu nhất định có một đoàn con rơi nhanh chóng bay qua đi. Gia Cát Lão Tiên Sinh mang đầu nhìn xem sương mù dày đặc nói. Không còn kịp rồi, thiên bức binh sĩ đã hành động. Chỉ mong Triệu Thiếu Soái tình báo có sai, nếu không một trận chiến này chúng ta muốn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Người đăng, Trang Nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.